Bá Vương Chi Lộ, chương 23 giờ 23, trấn áp Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị phương thế lực chạm mặt nhau ở trên không, với phía dưới là đá mác rười. Nằm sấp bị một thiếu nữ dẫm lên người, trừ Linh Huyền cùng Linh Vân thì chẳng còn ai biết thân phận và thực lực của thiếu nữ này. Mà Linh Huyền sau lần hấp thu nguyên dương của Ngụy Kim Dương dục thể của Nam Việt đã đột phá linh nguyên cảnh. Dù sao công pháp cao đẳng lại tích lũy nhiều năm nên cũng dễ dàng đột phá. Quá trình đó diễn ra trong âm dương giới chỉ nên mọi người bên ngoài đều chẳng biết điều này. Liền cả thành viên trong gia tộc cũng chẳng biết, theo suy nghĩ của họ nhiều nhất thì Linh Huyền bất quá cũng là nửa bước linh nguyên cảnh mà thôi. Là ai gan chó dám tổn thương người Lâm gia? Lâm gia tộc trưởng thanh âm như sấm vang lên, đáp lại hắn là tám thân thể từ trong tử lâu bay nằm như chó chết bất động xếp chồng lên nhau. Theo sau đó là một thân ảnh trên người khoác chiếc áo choàng kim sắc. Y phục là một bộ áo dài màu vàng nhạt, dáng người cao ráo, thân hình quyến rũ. Người đó chính là Liễu Kim Liên, Lâm gia chủ, Hoa Các chủ cùng Hoàng Thành chủ thả linh thức về phía nàng. Sắc mặt bọn khác biệt, Hoàng Thành chủ thì trở nên cổ quái, Lâm gia chủ thì hơi run rẩy mà Hoa Các chủ thì nghiêm nghị. Dù sao Thánh Linh quận đã lâu không có linh nguyên cảnh, cách đây nửa tháng xuất hiện một người, nếu như bây giờ xuất hiện thêm người nữa sẽ đủ để mọi người quan tâm. Vương Triều bọn họ gọi là Xích Nham Vương Triều. Ở vương đô cường giả rất nhiều, linh nguyên cảnh mỗi gia tộc lớn đều có vài người. Gia tộc nhỏ thì cũng một người, linh vực cảnh thì ít hơn, chỉ có đỉnh cấp gia tộc mới có. Mà người đó đều thường xuyên lâm vào ngủ say, chỉ khi nào cần thiết mới xuất quan. Vương thất lại khác, họ linh vực cảnh có nhiều hơn so với các đại gia tộc cộng lại thế, nhưng chung quy giữa hai bên luôn ở trạng thái cân bằng. Mọi tranh chấp đều được giải quyết thông qua chiến đài của thế hệ trẻ. Tranh chấp và kết minh luôn luôn đi song hành cùng nhau, miễn là lợi ích có. Xung quanh các vương triều khác cũng đều là như vậy. Dẫn đầu là vương thất, sau đó mới đến quý tộc. Ngày thường minh tranh ám đấu, nhưng khi có ngoại lai hành động ảnh hưởng đến lợi ích sẽ đồng tâm chống địch. Tất nhiên nếu kẻ địch có thể suy yếu, đồng minh, càng tốt. Lâm gia chủ phi thân đến trực tiếp vung tay lên, cuồng cuộn phong lôi linh khí tụ tập tại tay hình thành trường ấn bay về hướng của Liễu Kim Liên. Tứ giai thượng phẩm chiến kỹ phong lôi trường. Đây là chiến kỹ tuyệt học của Lâm gia, yêu cầu phải sở hữu phong lôi song hệ linh khí, phong linh lực sắc bén, lôi linh khí mạnh mẽ kết hợp khiến công kích trở nên mạnh mẽ. Vì chiến kỹ này là tuyệt học của Lâm gia, vì vậy gia chủ đời thứ nhất đưa ra quy định ai không thi triển được tuyệt học sẽ trở thành người phân gia. Lâm gia chủ gọi là Lâm Lăng, hóa linh cảnh đỉnh phong, song chiến hồn là phong chiến hồn và lôi chiến hồn đều đạt đến thất phẩm. Vừa ra tay đã tung tuyệt học của Lâm gia, rõ ràng đây là dấu hiệu muốn giết người lập uy. Bất quá đối phương lại là Kim Liên, không nói chênh lệch cảnh giới, chỉ dựa vào thiên phú của nàng là đủ rồi. Kim Liên nâng lên ngọc thủ, ngón trỏ chỉ về hướng của Lâm Lăng, linh lực ngưng tụ hình thành một đài Kim Liên nhỏ bay về phía đối phương. Kim Liên bay đến chạm vào trường ấn, không có thanh âm có tiếng nổ, hay kình khí tạo ra từ va chạm, mà là Kim Liên đem trường ấn tỏa ra phong lôi chi lực kia xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem công kích của Lâm Lăng giải trừ xong, nó tốc độ không giảm lại càng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đến chỗ của Lâm Lăng. Kim Liên chạm vào thân thể hắn phát nổ, đem Lâm Lăng đánh bay ra xa thổ huyết. Vô số kim quang từ nó phát ra ngưng tụ thành phi châm, phóng ra phi thẳng về hướng của Lâm Lăng. Ngũ giai thượng phẩm chiến kỹ, liên quang châm, phi châm đâm lên người khiến thương thế của Lâm Lăng càng thêm nặng nề. Những phi châm tựa những chiếc đinh đem hắn cố định bất động trên mặt đất. Gần đó Lâm gia trưởng lão cũng tập trung lại với nhau, đem linh khí tụ tập tạo thành một chiến trận. Hơn 10 vị hóa linh cảnh thấp nhất đều là ngũ tinh tập trung lại đồng loạt công kích bằng phong lôi trường, cho dù nửa bước linh nguyên cảnh cũng phải rút lui. Bất quá Liễu Kim Liên đối mặt với thế công đó cũng trang ngục đổi sắc, song thủ đập vào nhau ngưng tụ lại thành một kim sắc quang cầu. Kim sắc quang cầu bay thẳng về phía cự đại trưởng ấn do chúng trưởng lão của Lâm gia ngưng tụ mà thành. Kim sắc quang cầu khi sắp va chạm với công kích của chúng trưởng lão bỗng dưng hóa thành một con thiên tước vung lên song rực vỗ cánh hai lần, đêm công kích của đám người Lâm gia hóa giải. Thiên địa linh trùng, đây là toàn bộ mọi người đồng khẳng định. Lục Vũ tỷ tỷ, đây là cái gì linh trùng? Nam Việt hỏi. Kim tước lôi quang, Lục Vũ đáp. Kim tước lôi quang là linh trùng được tạo thành nhờ yêu đan của bát giai yêu thú quang lôi tước. Đầu này quang lôi tức là biến dị, vì vậy nên trong yêu đan có thêm kim yêu lực. Theo thời gian dài kết hợp cũng cơ duyên tạo thành linh trùng. Cái này linh trùng là trong một lần đi thực hành nhiệm vụ đi qua một khu vực gọi là kim lôi vực. Nơi đó quanh năm lôi điện đánh xuống khiến cả cái thung lũng trở thành hiểm địa. Đối với sinh linh khác là hiểm địa, nhưng đối với lôi hệ tu sĩ hay lôi yêu thú lại là không tưởng phúc địa. Không những có thể gia tốc tu luyện lại còn làm đề cao phẩm bậc của yêu khí, linh khí. Tất nhiên nếu như tố chất cơ thể không đủ thì chưa hưởng phúc đã hưởng dương hay hưởng thọ rồi. Kim tước lôi quang dài hơn 20 mét, sải cánh rộng đến 25 mét, cao 3 mét khi thi triển ra bản thể. Đây cũng là hình dạng khi trưởng thành của nó, còn lúc bình thường thì nó kích cỡ của nó chỉ có bằng 1/10 bản thể, toàn thân nó được bao phủ lôi điện trên người nó có hai màu cũng tương ứng với màu sắc lông vũ của nó là màu vàng kim và màu tím nhạt. Liễu Kim Liên lúc này dùng đôi ngọc thủ kết ấn quyết, linh lực xung quanh dao động mãnh liệt tạo thành linh triều, mục tiêu là kim tước lôi quang. Trong phạm vi 50 mét lấy kim tước lôi quang làm tâm, linh lực kim sắc tạo thành một chiếc lưới vây khốn toàn bộ lâm gia. Phàm là kẻ bị kim sắc lôi võng chạm vào đều bị giật đến bất tỉnh nhân sự. Lôi võng từ từ thu nhỏ lại, kéo theo đó là lâm gia thành viên tập trung lại một chỗ. Kể cả đám đã bất tỉnh từ trước như Lâm Sơn cũng bị lôi vào. Khác với những người kia, Lâm Sơn ba người bị treo lên lôi trụ, hai ta giang ngang tựa như tử tù đợi xử bắn. Lúc này Liễu Kim Liên lấy ra một viên ngọc hình cầu trong suốt sơ lên trời. Hình ảnh từ trong đó hiện ra, đó là cảnh tượng ba người Lâm Sơn trêu chọc nàng, còn thách thức các kiểu. Quan trọng nhất là câu cuối cùng mà chúng nói. Bổn công tử thách ngươi tiến ta đấy. Lúc này Liễu Kim Liên trong tay linh lực ngưng thành một đài kim liên. Đài kim liên này kích thước tương đối nhỏ, chỉ to bằng trái táo, nhưng khí tức nó tỏa ra khiến những người ở đây phải run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa kim liên bay về phía ba người Lâm Đông, đang đi giữa chừng nó tách ra làm ba hướng về phía bọn chúng. Chỉ là ba tên kia bị lôi trụ giật làm cho tỉnh lại trong đau đớn, nhìn về vị trí mà thân thể chúng chạm vào kim liên đài thốt lên. Không, cách trương.